One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 636, cộng hưởng. Dâu trắng tử vong chém giết. Mượn hồi sức thời gian, dâu trắng nhẹ giọng hỏi nói: "Chiêu này kêu là cái gì?" Không trung buông xuống. "Thế nào? Rất lợi hại với kình đi." Lawyer trên mặt mang nồng đậm chiến ý, nhếch môi: "Hiện tại ngươi xin cảm thấy, chính diện cứng rắn mới vừa dậy, ta lấy ngươi không có cách nào sao?" Cô lạp lạp á, ta thừa nhận ngươi xác thực uy hiếp được ta, nhưng muốn đánh bại ta, còn kém xa đâu. Tiểu quỷ, dâu trắng lên tiếng cuồng tiếu, bỗng nhiên hướng phía trước đạp mạnh, thẳng tắp đứng lên, thương thế hắn vẫn như cũ rất nghiêm trọng, nhưng này lại có làm sao, cùng lawyer so khôi phục, cái tay kia, liền tại bọn hắn nói chuyện cái này vài giây đồng hồ thời gian bên trong, cũng đã bắt đầu sinh ra màu đỏ tía mầm thịt, cốt cách toái phiến lẫn nhau chắp vá, vết rách đã hoàn toàn khép lại. Chờ đợi thêm nữa, lawyer rất nhanh liền sẽ lại một lần hoàn hảo không chút tổn hại. Mà hắn, kéo không nổi, hơi ngồi xổm đứng vững, dâu trắng cặp kia sắp gãy mất hai tay tại ở ngực khoảng chừng giao nhau. Ngưng tụ đáng sợ chấn động, hoàn toàn liều chết chém giết. Không cần bất luận cái gì lưu thủ. Cho nên, không chấn động, cạch, đại khí chấn động, vết rách xuất hiện. Nhưng là lần này, lawyer trong dự liệu công kích cũng không có buông xuống ở trên người hắn. Phản mà rơi vào dâu trắng trên người mình. Đây là, tự sát, lawyer nhíu mày, bỗng nhiên trừng to mắt. Không, không đúng, hắn là chấn động người. Căn bản không sợ loại chấn động này. Như vậy, Roger năm đó đều không có thể bức ta xử xuất chiêu này. Mà ngươi làm được, cho nên, tự ngạo đi, tiểu quỷ. Dâu trắng quanh thân hiện lên bạch quang. Đó là áp xúc đến cực hạn chấn động, hình thành đáng sợ ánh sáng. Đang dùng, ép đao lúc công kích, lưỡi đao bên trên này một đoàn nhỏ chấn động quang cầu liền có tê liệt bầu trời uy năng. Mà bây giờ dâu trắng lấy tự thân làm đao, đem áp xúc đến cực hạn chấn động kiện hàng trên người mình. Một chiêu này có cái rất lợi hại phổ thông tên. Dâu trắng thanh âm tại lawyer bên tai dần dần phóng đại, chờ một chữ cuối cùng lối ra. Hắn đã vượt càng thời gian cùng không gian, đi vào lawyer sau lưng, gọi cộng hưởng, bành, cộng hưởng. Dâu trắng thông qua tự thân chấn động người đặc tính, đem chính mình phát huy ra cực hạn chấn động gia trì tại thân. Đồng thời bởi vì cộng hưởng quan hệ, phần này chấn động cũng không phải là sử dụng liền không có. Bị liên lụy đi ra chấn động lực lượng lại ở dâu trắng thể nội cái này hữu hạn phạm vi bên trong vô. Hạn điệp ra, tăng phúc, thẳng đến chính hắn cũng không chịu đựng nổi. Bạo thể mà chết, nhưng tới đối đầu ứng. Chính là cái này trạng thái dưới. Dâu trắng lực lượng sẽ vô hạn độ tăng cường. Người không chết, chính là ta vong, là dâu trắng chân chân chính chính dùng để liều mạng chiêu thức. Cho dù là lúc tuổi còn trẻ thời đỉnh cao, dâu trắng cũng chưa từng sử dụng tới chiêu này. Bởi vì mỗi vận dụng một lần cộng hưởng, nhưng so sánh lắp phi kích phát tiềm năng sử dụng hai hồ sơ tam hồ sơ những chiêu thức kia hậu di. Chứng còn nghiêm trọng hơn, trực tiếp thương tới căn nguyên. Đột tử tại chỗ cũng không phải là không được. Nhưng giờ phút này, dâu trắng không cần không được. Liền liền chính hắn cũng không biết đường vì cái gì. Chính mình chưa từng như này khát vọng qua thắng lợi. Là bởi vì SPX 11 tác dụng phụ. Vẫn là lão đến từ sau cùng điên cuồng. Dâu trắng trả lời không được. Hắn chỉ là biết rõ. Chính mình nhất định phải thắng. Bởi vì hắn là dâu trắng. Thế giới mạnh nhất nam nhân. Tại vô tận bị chấn động băng cách đi. Băng long tiểu quỷ. Lôi cuốn lấy bàng đại chấn động chi lực. Dâu trắng một quyền này. Để lawyer có loại còn chưa trưởng thành thời điểm. Tinh anh khảo hạch lần kia. Ngân bối đại viên quyền đầu ở trước mặt hắn phóng đại ảo giác. Nhưng, ha ha ha, làm mẹ ngươi xuân thu nằm mơ ban giữa ngày. Ba, thô to lòng vĩ sau này hất lên. Đem không khí quật đôm đốp rung động. Như là đại mãng. đột nhiên quấn ở dâu trắng này tình thế bắt buộc trên nắm tay. Vừa mới tiếp xúc, dù là có tam trọng lực lượng phòng ngự, lawyer đuôi chùy cũng giống pha lê đồng dạng phá vỡ đi ra. Lộ ra phía dưới bạch cốt âm u, nhưng cái này tranh thủ đến thời gian, đã đầy đủ, bạch, đột nhiên hóa thành một vệt đen. Lawyer lách mình rời đi nguyên địa, đồng thời từ bỏ suy nghĩ, y theo bản năng dự cảnh nắm chặt quyền đầu. Lục thức ảo nghĩa lục vương tuyệt thương hướng phía thân thể bên cạnh đối oanh mà ra. Cùng này đột ngột xuất hiện quyền đầu đụng vào nhau. Trong chớp nhoáng này, liền liền thời gian cũng đình trệ một giây. Sau đó, bành, ầm ầm, khói trần lan lộn phía dưới. Thiên địa vì chi biến sắc. Hai khỏa không xê xích bao nhiêu quyền đầu chống đỡ cùng một chỗ. Không ai nhường ai, chỉ bất quá từ kết quả đến xem. Vẫn là lawyer ăn thiệt thòi. Vừa mới có chỗ khép lại tay phải tuôn ra một chùm huyết vụ. Đem lawyer lân phiến nhuộm đỏ. Mặc dù không đến mức trực tiếp vỡ vụn đứt gãy. Nhưng trong thời gian ngắn là vận dụng không. Dâu trắng hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Nắm lấy cơ hội nhấc chân trước đạp. Đem lawyer một chân đá bay ra ngoài. Phốc, ngửa mặt lên trời phun ra một thanh hỗn tạp nội tạng toái phiến máu tươi. Lawyer qua trong giây lát biến mất ở chân trời. Đến cùng vẫn là chủ quan. Không, hẳn là nói. Lawyer xem nhẹ dâu trắng đầu này tuổi xế chiều lão hổ. Chấn động lực lượng gia trì tại thân. Liền liền không gian cũng không chịu nổi này hạo hãn vĩ lực. Làm là không gian một bộ phận, không khí lại có thể thế nào? Thông qua viên thịt quả thực bắn ngược, hùng có thể làm cho tự mình làm đến không có chút nào không khí lực cản thuấn gian di động. Hiện tại dâu trắng cũng có thể thông qua chấn động làm đến điểm này. Không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể ngăn cản bước chân hắn. Là chân chính thuấn gian di động. Đừng hòng chạy. Dâu trắng đương nhiên sẽ không cho lawyer tiếp tục khôi phục thời gian. Chỉ gặp bước chân hắn hơi ngừng lại, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Sau đó sau một khắc, phương xa bầu trời đột nhiên bộc phát ra một đường che khuất bầu trời vòng sáng. Đó là hai người lại một lần nữa giao thủ, sinh ra chấn động dư ba. Ánh sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, dẫn tới đại hải lan lộn, cuốn lên sóng biển tầng tầng lớp lớp. Lực lượng đáng sợ ở giữa không trung giao hội. Tác động đến mà chết sinh vật không biết bao nhiêu. Trận này nửa không trung chiến đấu không ai thấy rõ. Chỉ có không ngừng từ không trung buông xuống đến đại địa dư ba. Này vỡ vụn bầu trời cùng hòn đảo. Chứng minh chiến đấu trình độ kịch liệt. Oanh, đột nhiên, bạch quang chợt hiện. Hai bóng người từ trên trời cao ầm vang rơi xuống đất. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Giờ phút này, nếu như còn có thể tồn tại người đứng xem. Liền sẽ phát hiện hai người trạng thái cũng không tính là tốt. Cộng hưởng trạng thái dưới dâu trắng rất mạnh. Nhưng là cần thời gian trồng chất. Giờ phút này hắn cường hữu hạn. Chính diện cứng rắn đụng. Lawyer chỉ là bị đè lên đánh. Mà không phải bị treo lên đánh. Ở giữa không trung, hai người mấy lần giao thủ. Lawyer lấy thương đổi thương. Rốt cục nắm lấy cơ hội. Đánh ra phát thứ hai không trung buông xuống. Loại kia tĩnh mịch bạch quang lệnh dâu trắng có kiêng kỵ. Không dám ngạnh kháng. Hắn một trần chờ. Liền bị lawyer nắm chắc thời cơ. Một chân đạp xuống tới. Cho đến lúc này. Cứ việc lại không muốn thừa nhận. Dâu trắng cũng vô pháp phủ nhận. Cho dù chính mình sử dụng sau cùng át chủ bài. Hắn cũng vô pháp giết chết lawyer. Thế giới mạnh nhất tên. Thật có thể đổi chủ. Nhưng chiến đấu. Đến chết phương hưu, cô lạp lạp á, lại đến, cột sắt đồng dạng tay chỉ trên mặt đất cắm xuống, dâu trắng cưỡng ép dừng lại lăn lộn, lại một lần nữa xông qua qua. Đối với cái này, lawyer khóe miệng co giật, sắc mặt hắc lưu dầu, cái này là thằng điên, hàng thật giá thật người điên. Bất quá đồng thời, lawyer cũng rất vui vẻ, hóa thân băng long về sau, hắn đã rất lâu. Không có cảm nhận được loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Khoảng cách quá lớn, không cẩn thận liền vô địch, để lawyer rất là khó chịu, mà lại vẫn không thay đổi chọc. Người nói có tức hay không người. sinh mệnh chi hoa nở rộ cùng điêu linh mỹ lệ. Dâu trắng để lawyer nhìn rõ ràng. Đã như vậy, này xin sợ cái dám. Duy chiến mà thôi. Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 636, cộng hưởng. Dâu trắng tử vong chém giết. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.